không một ai dám ngăn cản gã. Lần đầu tiên Tô Nguyên nhìn chứng kiến tận mắt một người bị đánh thảm đến vậy, cả người nằm bệt dưới đất hấp hối, máu me be bét. Kiều Dực đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt người kia, ngồi xổm xuống, cười như kẻ tâm thần. Ông mày có cha sinh mà không có mẹ dạy đấy, tao con mẹ nó cho mày biết thế nào gọi là mất dạy. Dứt lời, gã dẫm đạp vào đầu người kia. Nếu cuối cùng không có người nhà gọi đến, phỏng chừng Kiều Dực phải đạp phỏi óc người ta mới buông tha. Về sau người kia ra sao Tô Nguyên không rõ cho lắm, chỉ biết không ai dám nhắc lại chuyện này. Mỗi khi nhắc đến tên người kia, mọi người biến sắc, gượng gạo đổi đề tài. Toàn thành Bắc Kinh đều biết, nói chuyện trên trời dưới đất gì thì nói chứ không thể nói Kiều Dực, thả dây phải quỷ chứ đừng trêu chọc kẻ hiểm ác ấy. Cậu bước một bước thử xem, có tin tôi đánh gãy chân cậu không? Kiều Dực liếc Tô Nguyên, sẽ giọng. Tô Nguyên sợ tới mức toát mồ hôi, sợ mình bất cẩn bước một bước, cả quãng đời còn lại phải ngồi xe lăn. Ngài Kiều, anh không thể làm vậy, em ấy còn là học sinh. Kỳ Quân tận lực làm mình tỉnh táo lại, dự định thuyết phục Kiều Dực. Kiều Dực cười, cậu ta còn là học sinh, vậy để thầy cậu ta thay thế thì sao? Dứt lời sáp người qua, ngón tay khẽ vuốt má Kỳ Quân, xúc cảm tuyệt vời. Gã cảm thấy sắp nhịn không nổi, dục vọng kêu gào ầm ĩ tự lúc nào. Chật chật, nhìn một người như vậy sao có thể không hưng phấn cho được. Thế rồi sau đó ký ức Kỳ Quân trống rỗng, không phải quên, mà là không muốn nhớ lại. Hoảng loạn, sợ hãi, cuộc đời y chưa bao giờ tuyệt vọng nhường ấy. Y bị Kiều Dực nhốt trong một căn phòng, ghê tởm đến nôn mửa suốt 3 ngày. Cả ngày lẫn đêm ngoại trừ làm tình thì chính là làm tình. Gã nói, nếu cậu không theo tôi sẽ tung chuyện này ra ngoài ngay lập tức, để xem cậu làm thầy giáo thế nào. Gã biết cách uy hiếp Kỳ Quân. Ngay lúc ấy Kỳ Quân chỉ nghĩ, thả chết cho xong. Kiều Dực nói, nếu cậu không nghe lời ông đây chỉnh chết cha mẹ cậu, cô giáo gì đó cùng giáo sư gì nữa. Không biết bọn họ thấy con mình bị thao như vậy, vẻ mặt sẽ thế nào nhỉ? Kỳ Quân theo Kiều Dực 3 năm. Chính xác mà nói là bị Kiều Dực trói buộc bên người gã 3 năm, ngay cả mèo chó nuôi 3 năm trời cũng phát sinh tình cảm, nhưng Kiều Quân thì không. Đối với Kỳ Quân, Kiều Dực chính là khối u ác tính trong lòng, nếu không loại bỏ thì chỉ có đường chết. Có dạo, y cảm thấy mình như đã chết, nhưng y vẫn sống. Mỗi khi xong việc Kiều Dực lại nằm bên cạnh ôm y đều cảm thấy ớn lạnh, không chỉ một lần muốn lấy dao đâm thẳng vào ngực gã. Sau đó tự sát, y cảm thấy rất khó chịu, ngực bức bối đến phát khóc. Sau đó cậu tỉnh rồi à? Mùi thuốc sát trùng gây mũi, đây là bệnh viện. Cắt cổ tay thì cậu cũng chẳng chết ngay được đâu, bởi vì máu sẽ đông lại. Nếu cậu không vạch thêm vài đường, quả thực chết không có dễ. Đáng tiếc thân thể cậu quá suy yếu, ngất đi, vô tình giúp cậu nhặt được cái mạng. Lời lẽ bình tĩnh, khoác áo trắng, đứng trước giường Tống Bạch, hai tay đút túi, đứng thẳng tắp. Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Trần Chí, Nhị Đông Trần, Chí ở bốn phương Chí. Tống Bạch thều thào thở, giống như không nghe thấy, nhìn Trần Nhà. Trần Chí không buồn để ý kéo ghế qua ngồi cạnh cậu. Thân thể cậu rất kém, trước đó bị thương không chữa trị kịp thời, rách hậu môn. Xương sụn bị tổn thương, sau đó phát sốt dẫn đến viêm phổi, xương sườn bị gãy một chiếc, còn xuất huyết dạ dày, sau đó lại cắt cổ tay mất máu. Phải nói là, cậu bị thương không ít, tôi thực bội phục cậu còn có thể sống đến giờ. Lúc nghe thấy rách hậu môn, xương sụn tổn thương, Tống Bạch nhịn không được khẽ nhíu mày, đó là Tống Bạch lưu lại. Khi nói những lời này Trần Chí chẳng mảy may suy xuyển, tựa như đang trần thuật một cách tự nhiên. Trong đám thái tử Trần Chí nổi danh sinh viên hàng top, hàng thật giá thật, hắn sẵn sàng dành thời gian quý hiếm để đọc sách. Đối với chính trị không có hứng thú gì cho cam, từng học rồi lấy học vị bác sĩ y khoa ở nước ngoài. Thật khó mà tưởng tượng nổi người này lại đi chung đường cùng Kiều Dực. Ngón tay Tống Bạch khẽ động, cảm giác toàn thân bị tác động đau đớn, cậu nhịn không đường hừ một tiếng. Vừa mới hết thuốc tê, cậu đừng ngọ nguậy, thân thể là của cậu, đến lúc đó đau cũng chỉ có cậu chịu thôi. cứu tôi làm cái gì? Trần Chí bắt chéo chân, mắt kính lóe sáng, khoanh tay trước ngực, nói rằng trong phòng mổ, tôi con mẹ nó muốn bóp chết cậu luôn ấy. Tống Bạch rừng rưng, ánh mắt kia giống như không còn gì đáng để theo đuổi. Trần Chí cười lạnh một tiếng, cậu nên thấy may mắn vì tôi đã không làm như vậy. Đương nhiên, chẳng phải lương tâm trỗi dậy gì, chỉ đột nhiên nhớ ra một chuyện mà thôi. Hắn tạm dừng trong chốc lát, đoạn thở dài, cậu biết không? Kiều Dực điên rồi. Tay Tống Bạch giật một cái. A, có ngày nào là anh ta không điên chứ? Cậu ấy điên rồi, ai cũng không nhận ra. Con mẹ nó, rốt cuộc mày đã làm cái gì? Giờ ngay cả bố mình cậu ấy cũng nhận không ra. Có lẽ quá kích động, Trần Chí bật dậy, mặc cho Tống Bạch vừa mới giải phẫu xong, túm cổ áo cậu. Tống Bạch nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Mãi đến khi Tống Bạch ho ra một ngụm máu, Trần Chí mới thoáng tìm lại lý trí, buông tay rồi xoay người ra ngoài. Ngay sau đó y tá vào xử lý. Hiếm khi Trần Chí mất khống chế như vậy. Trong nhóm bốn người bọn họ thì hắn luôn đảm đương vai trò quân sư, còn Lưu Phi là tay đấm, Trương Túc Vũ phụ trách giải quyết hậu quả. Bọn họ đối với Kiều Dực rất tốt, tốt đến mức mọi người không tài nào hiểu nổi. Có lẽ người ngoài đều cho rằng bọn họ nhằm vào quyền thế Kiều gia, còn sự thực chỉ có tự bản thân họ biết mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, chuyện cũ Kiều Dực rất đáng thương, gã rất sợ tịch mịch. Trong khi bọn Trần Chí còn là những đứa trẻ đeo kiếm gỗ chơi trong sân quậy tung trời dãy đất, Kiều Dực lại không thích nói chuyện. Khi đó gã chỉ mới 6 tuổi, đôi mắt to tròn, gầy gò xanh xao, luôn ngồi một bên xa xa nhìn bọn họ, chưa bao giờ lại gần. Kiều Dực vô cùng đau khổ, gã hại chết mẹ mình, bởi vì bất cẩn mà đánh đổ lọ thuốc. Gã sợ bị mắng nên bí mật cháo thành một loại thuốc khác. Ngày đó, mẹ gã phát bệnh, run rẩy vất vả mãi mới uống được thuốc. Cứ nghĩ rằng đó là thuốc cứu mạng, nào ngờ là thuốc đoạt mạng. Mẹ Kiều Dực kết hôn với Kiều quân trưởng bất chấp sự phản đối của gia đình. Chuyện này bị bàn gia tán vào một thời gian dài. Khi ấy những người như bọn họ kết hôn phải xét đầu tiên là gia thế, thứ nhì là ích lợi. Loại liên hôn này từ xưa đã vậy, cho dù đến cả thế hệ Kiều Dực. Nhưng mẹ Kiều Dực chính là ngoại lệ. Bà không có gia thế, sinh ra ở vùng quê nhỏ phía Nam, gia cảnh khốn khó, hoàn toàn dựa vào ý chí không chấp nhận nghèo khổ. Mãi cho đến khi lên Bắc Kinh học đại học, vừa học vừa làm, cơ duyên xảo hợp gặp Kiều quân trường, cuối cùng hai người nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn mới đi tới hôn nhân. Ông cụ Kiều cùng Kiều quân trưởng thiếu chút nữa đã từ bỏ quan hệ cha con. Kiều quân trưởng thật sự rất yêu mẹ Kiều Dực, yêu đến mức sau khi biết Kiều Dực chính là nguyên nhân hại chết bà, sục sôi muốn bóp chết gã. Nếu không phải người đến dự tang lễ kéo lại, có lẽ lúc ấy Kiều Dực đã đi theo mẹ gã. Kiều quân trưởng thống hận Kiều Dực, mỗi lần ông ta uống say đều đánh gã, mà Kiều Dực chỉ mới 5 tuổi. Bị đánh đến nỗi người đầy vết thương, nhưng gã chẳng kêu rên lấy một tiếng, cứ âm thầm chịu đựng. Có một lần Kiều quân trưởng nhốt Kiều Dực dưới hầm ngầm 3 ngày, nếu mọi người xung quanh không phát giác, có lẽ Kiều Dực bị Kiều quân trưởng hại chết từ thuở nào rồi. Đêm đó ông cụ Kiều rất giận dữ, ôm đứa cháu trai suy yếu gần như hấp hối bước đi. Kể từ đó, Kiều Dực không trở về nhà nữa. Mất một thời gian dài, tinh thần Kiều Dực cực kỳ yếu ớt, hở ra là run rẩy cả người. Gã luôn mơ thấy Kiều quân trưởng căm ghét nhìn mình mà nói, tại sao người chết không phải là mày chứ? Nếu không có mày thì tốt. Không có mày, Tang Du sẽ không chết. Dứt lời, cả người quỳ sụp trên mặt đất nức nở. Đúng thế, nếu không có mình thì tốt. Không có mình, mẹ sẽ không chết. Kỳ thật năm đó gã còn không hiểu cái chết thực sự có ý nghĩa gì, chỉ biết mẹ không cần bọn họ, không bao giờ trở lại nữa. Kiều Dực rất sợ người bên cạnh nói với mình phải đi, vừa nói, gã không kìm nén được nỗi sợ hãi, mà mỗi khi sợ hãi, gã đều dùng bạo lực để thuyên giảm nó. Nhưng Kiều Dực 6 tuổi cũng rất đáng yêu, trắng trẻo sạch sẽ tựa như thiên sứ giáng trần. Trần Chí cảm thấy nhóc con này xinh đẹp thế, mang bên người thể nào cũng rất náo động. Cho nên hắn liền trêu chọc Kiều Dực, vì một lần trêu đùa này mà trở thành tổn hữu một đời. Trước 12 tuổi Kiều Dực rất ngoan, gã chưa bao giờ gây chuyện, không thích nói chuyện, cứ lẽo đẽo theo sau bọn Trần Trí, thế nên cũng chẳng ai dám bắt nạt gã, cho dù luôn mắng gã sau lưng bọn họ, đồ không ai cần. Không kẻ nào có gan giáp mặt mà nói. Nhớ có một lần, một thằng nhóc bị Trương Túc Vũ bắt nạt, thấy Kiều Dực dễ bắt nạt mới mắng một câu, không mẹ là đồ mất dạy. Đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Kiều Dực, nổi giận, chân tay teo tóp. Ai mà tưởng nổi gã lại có thể bộc phát sức mạnh lớn nhường ấy. Thằng nhóc kia bị đánh vỡ đầu, mất nửa cái mạng. Từ đó hình tượng ác ma Kiều Dực cứ như vậy mà cắm sâu vào lòng người. Những đứa trẻ đồng trang lứa đến giờ vẫn bị gã ám ảnh. Con trai Vương Chính Ủy, ủy viên chính trị, bị đánh thành như vậy, nói gì cũng không cam lòng, chuẩn bị đi mắng vốn. Những tưởng một đứa bé ngay cả cha cũng không cần, chỉ có thể sống cùng ông bà nội, không được yêu thương. Nhưng thực tế, Kiều Dực vẫn là thịt trong lòng bàn tay Kiều gia. Bà nội đau lòng Kiều Dực mất mẹ từ tấm bé, còn bị cha làm khổ. Còn ông cụ Kiều rất yêu quý thằng cháu đích tôn, thấy Vương Chính Ủy hầm hồ ham dọa, ông cụ rất không vui, bao biện thản nhiên mà rằng, nếu không phải con anh nói linh tinh, cháu tôi sẽ đánh người chắc. Huống hồ trong đại viện này, trẻ con nhà ai mà không cãi nhau ầm ĩ, có bị thương cũng là chuyện thường, đánh không lại người ta còn tới tận nhà cáo trạng, có vô lý hay không? Cái gì mà gọi là bị thương cũng là chuyện thường? Đầu thủng một lỗ to cũng là bình thường. E ngại Kiều gia quyền thế ngập trời, Vương Chính Ủy chẳng nói được gì, trái lại còn mang tội, đành ngậm đắng nuốt cay. Sau đó không biết ai động tay động chân, Vương gia tựa như ăn Tết quên không thắp hương, làm gì cũng không thuận, nơi nào cũng gặp trở ngại. Mãi đến khi một người bạn tốt không đành lòng vẻ mặt khó xử nói với ông ta, phải trách con cậu chọc phải kẻ không nên dây vào thôi. Bắt đầu từ đó Kiều Dực trở nên bạo ngược, không biết gã mang ý nghĩ gì, càng ngày càng coi trời bằng vung, chuyện gì cũng dám làm, nhưng mặc cho gã làm gì, gây ra bao nhiêu rắc rối, đều có người theo sau gã giải quyết. Lúc này mọi người mới hay, ai nói Kiều đại công tử không ai cần gì đó, hễ gặp chuyện không may, chẳng phải ông bố gã vội vàng theo sau chùi đít đấy sao? Dẫu vậy, Kiều quân trưởng vẫn không đoái hoài đến Kiều Dực dù chỉ một lần. Có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ giải quyết. Ông ta hận Kiều Dực cũng mắc nợ Kiều Dực, không muốn gặp, cũng nào còn mặt mũi mà gặp. Vào lễ trưởng thành Kiều Dực tròn 18 tuổi, Kiều quân trưởng cũng không xuất hiện. Kiều Dực cười lạnh, mặc ông cụ Kiều vì gã chuẩn bị cả một màn lớn ấy, lôi đám bạn đến, lắp, uống rượu chơi đàn ông. Tống Bạch đều biết cả. Năm đó Trần Trí tìm Kỳ quân khuyên nhủ, hy vọng y có thể ở bên Kiều Dực một chút. Kiều Dực hiếm khi gặp được người mình thích, mỗi khi có Kỳ quân ở bên, Kiều Dực sẽ trở nên bình tĩnh, không hề nóng nảy. Nhưng Trần Trí nghĩ lầm rồi, tuy Kỳ quân đồng tình với Kiều Dực, nhưng y cho rằng hết thảy đều là gã tự làm tự chịu. Y cho rằng Kiều Dực có tư cách gì mà kéo mọi người đau khổ theo gã. Trên đời này còn bao người bất hạnh hơn, một kẻ như Kiều Dực thì đã là gì? Ít nhất sống ngần ấy năm, gã đã từng chịu uất ức gì chưa? Gã muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn chưa đủ. Suy cho cùng, trên đời này có mấy ai được sống hạnh phúc? Cho nên khi Trần Trí một lần nữa tìm tới Tống Bạch, vẻ mặt thâm tình kể lể cuộc đời bi thảm của Kiều Dực, Tống Bạch chỉ a một tiếng, thản nhiên hỏi, rồi sao nữa? Anh nói những chuyện đó với tôi thì có ích chi? Trần Trí bị cậu hỏi vậy, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tôi vẫn cảm thấy mắt Kiều Tứ có vấn đề, luôn nói cậu chính là Kỳ quân. Nhưng vừa rồi, tôi thực sự cho rằng Kỳ quân đã trở lại. Phản ứng của cậu cùng Kỳ quân năm đó giống nhau như đúc. Tống Bạch mặt mày chẳng động, thở ơ nói. À, anh ta thực sự giống tôi đến vậy cơ à? Trần Trí lắc đầu, không giống. Một chút cũng không giống, người kia không giống người thường mà như thể tiên trên trời vậy. Khó trách Kiều Tứ thích cậu ta như vậy, là một thầy giáo, trời sinh nhã nhặn trắng trẻo, cùng các người loại. Cùng chúng tôi loại gì? Tay Tống Bạch động đậy, vài bữa nằm viện tĩnh dưỡng, vết thương đã hồi phục phân nửa. Trong khoảng thời gian này, Trần Trí thường xuyên tới thăm cậu, cùng trò chuyện với cậu. Tống Bạch không hiểu Trần Chí có mục đích gì. Lòng dạ người này thực thâm sâu. Tôi buộc phải nói sao? Cậu ta rất khác cậu. Từ nhỏ lớn lên trong gia đình danh giáo, ham đọc sách. Nhưng kể ra thì cậu khiến người khác cảm thấy có vài phần phong thái của cậu ấy. Vậy sao? Cậu không giống trên tư liệu. Trên mặt tư liệu, Tống Bạch còn chưa tốt nghiệp trung học. Bởi vẻ ngoài đẹp đẽ mà bước vào con đường kia, gá gẫm lừa đảo bất kể chuyện gì, điển hình của đám người dưới đáy xã hội. Nhưng cậu ta, phải nói thế nào nhỉ? Chính là không nói lời nào, an tĩnh ngồi đó, cảm giác vô cùng thanh tao, không dính bụi trần. Nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí, huống chi con người luôn có ý thức chủ quan. Thích mình thì thấy mình tốt mọi mặt, đã ghét thì cảm thấy xấu xa đủ đường. Cái anh gọi là tư liệu gì đó, một xấp giấy mực thì không thể nào chính xác. Trần Chí nhìn Tống Bạch, chăm chú đến mức như thể muốn nhìn thấy tận sâu linh hồn cậu. Cuối cùng đành lắc lắc đầu, giờ tôi đã biết cậu giống Kỳ Quân ở điểm nào. Trái lại Tống Bạch lại cảm thấy hứng thú, nói xem, để tôi sửa. Ánh mắt của cậu, nhìn vào ánh mắt cậu, nếu không phải Kỳ Quân đã chết, tôi sẽ nghĩ cậu ta đang đóng giả cậu đó. Tống Bạch hạ mí mắt, hàng lông mi dày rậm in bóng nơi đáy mắt, vừa cười vừa nói, thế thì không sửa được rồi, tôi không thể móc mắt mình được. Trần Chí nói, Kỳ Quân chính là người Kiều Dực yêu, Kiều Dực thực lòng thích cậu ta, người như cậu ấy, một khi đã thích thứ gì, thì nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ, thế nên sau khi Kỳ Quân qua đời, cậu ấy không có ngày nào bình thường cả, khó mà gặp được cậu. Tống Bạch không nói gì, cậu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm qua tuyết rơi, bên ngoài trắng xóa. Cậu nghĩ, Trần Chí nói những lời đó thì có ích chi. Cậu không muốn dính dáng bất cứ điều gì với Kiều Dực. Ngay vào lúc Tống Bạch quyết định xuất viện rời khỏi Bắc Kinh, đến phía Nam, cách xa bọn họ, Trần Chí mới nói ra mục đích của mình. Kiều Tứ đang rối loạn tâm thần, tôi muốn cậu chăm sóc cậu ấy. Tống Bạch thu lại ánh mắt, quay về hướng Trần Chí, vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt Trần Chí như thể điều đó là hiển nhiên. Thật lâu sau, hai người cũng không nói nửa lời. Cuối cùng, Tống Bạch mỉm cười. Trần Chí mãi chẳng hiểu khi ấy cậu suy nghĩ điều gì. Cậu mỉm cười, cả người trở nên khác biệt, tựa như không dính tạp chất, vừa sạch sẽ nhưng bên trong lại lộ ra cảm giác dối trá khiến người ta khó mà chấp nhận. Trên gương mặt tinh xảo kia, thậm chí còn toát ra khả năng mê hoặc, vẻ mặt cực kỳ phức tạp ma quỷ dị. Tống Bạch nói, trừ phi tôi chết. Phải rồi, cái ngày Tống Bạch vì Kiều Dực mà tự sát, Trần Chí hiểu rất rõ Tống Bạch không sợ chết chừng nào. Người dám dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tay đòi hỏi dũng khí cực kỳ lớn, bởi lẽ mảnh thủy tinh không giống dao, cùn mổn mỗi lần cắt là mỗi lần đau, chết như vậy chắc chắn rất đau đớn, ấy vậy mà Tống Bạch đã làm như vậy. Trần Chí không tài nào hiểu nổi vì sao Tống Bạch lại chống đối Kiều Dực đến mức ấy. Nói thật, Tống Bạch tác phong không tốt, trong vòng luẩn quẩn có ai mà không biết Tống Bạch đòi tiền không biết xấu hổ, còn Kiều Dực, khỏi phải nói, vung tiền tuyệt đối không tiếc tay, có một khách hàng hào phóng như vậy, khó mà tưởng tượng nổi vì cớ gì Tống Bạch lại vậy. Tuy rằng bên ngoài Kiều Dực cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng đối với một kẻ mưu sinh bằng nghề ấy, lý nào lại lấy cái chết ra uy hiếp. Lại nói, ngày đó Tống Bạch đánh Kiều Dực đầu lủng một lỗ cũng thực khó hiểu. Hắn không tin chỉ bởi bị Kiều Dực gạm mấy cái mà cậu ta dám ra tay giết người. Chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa mà người ngoài không biết. Trần Chí không ép buộc Tống Bạch. Hắn kể về Kiều Dực, có lẽ là muốn Tống Bạch không còn bài xích Kiều Dực nữa. Nhưng không ngờ Tống Bạch lại chỉ cười lạnh. Ngày hôm sau, cậu nghênh đón một người chẳng thể ngờ. Nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí. Bách tính nhật dụng chi nhi bất chi, cố quân tử chi đạo tiền hỷ. Người nhân gọi thế là nhân, người khôn gọi thế môn phần khôn ngoan. Chúng nhân thường nhật lo toan, tuy nương nhờ đạo, hoàn toàn si ngây. Đạo người quân tử, hiếm thay, chỉ người quân tử mới hay đạo trời. Quy luật tự nhiên thường hằng trong cuộc sống, nhưng ít ai để ý, cũng như hơi thở vậy. Bởi vậy, chăm họ dùng hàng ngày mà chẳng biết, những người hiểu được nó thật hiếm hoi. Ý Tống Bạch là anh Trần Chí phiến diện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 6, đàm phán Kiều quân trưởng năm xưa giờ đã là Kiều đại tư lệnh, tướng mạo ông không giống Kiều Dực, toàn bộ đường nét khuôn mặt càng thêm cương nghị, ngồi ngay ngắn trên ghế, từ trong ra ngoài không thị mà uy. Ông ta liếc nhìn Tống Bạch, giọng điệu không nhanh không chậm, cậu là Tống Bạch. Tống Bạch gật đầu, lẳng lặng ngồi một bên, cậu chưa từng gặp Kiều đại tư lệnh, nhưng khi cậu còn là kỳ quân, Kiều đại tư lệnh đối với chuyện con trai mình chơi đàn ông cũng chẳng tỏ bất cứ vẻ gì. Cậu thực sự nghĩ không ra vị này thu xếp gặp mình có mục đích gì. Dù sao, Tống Bạch cho rằng ông ta không phải là người có nhiều thời gian rỗi đến vậy. Kiều đại tư lệnh nhìn tập tài liệu trong tay, nghe nói Kiều Dực mắc bệnh. Con ông có bệnh hay không cớ gì hỏi tôi chắc thế. Ngày nào đó gã sẽ bình thường lại mà thôi. Kiều Dực nó thích cậu. Không phải. Vậy cậu hãy chăm sóc nó đi. Xin lỗi, ngài nói gì cơ? Tống Bạch thế mới biết Kiều Dực chuyên chế độc tài hóa ra là di truyền. Hôm nay cậu xuất viện đi. Bên ân từ tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Cậu hãy qua đó đón nó. Tống Bạch hiếm khi tỏ ra bực mình. Cậu lạnh lùng cười. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Không có nếu. Giọng điệu Kiều đại tư lệnh vẫn vững vàng như cũ. Ánh mắt còn dừng lại trên tập tài liệu trong tay, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Tống Bạch một cái. Chăm sóc Kiều Dực, 1 tháng 2 vạn, bao gồm toàn bộ chi phí cá nhân, còn cả Tống Tú Tú. Thật sự vô cùng xin lỗi, tôi sẽ không đáp ứng. Tống Bạch không chút do dự từ chối, nếu không còn việc gì, tôi đi trước. Bước được 2 bước, chợt nghe Kiều đại tư lệnh thấp giọng nói. Cậu không ngại nếu tôi sai người chấm dứt điều trị cho Tống Tú Tú sao? Tôi việc gì phải để ý dứt lời? Tống Bạch sực phản ứng. Tống Tú Tú họ Tống, mà Tống Bạch cũng họ Tống. Chẳng lẽ thấy Tống Bạch dừng bước? Kiều đại tư lệnh nói, buổi chiều sẽ có xe đến đón cậu. Tống Bạch cực kỳ không vui khi bị sắp đặt cùng cưỡng ép tính mạng với giọng điệu ra lệnh như vậy. Cậu siết chặt tay. Cuối cùng đành buông, chỉ trong vài giây, đầu cậu đã suy tính đủ loại chuyện có thể xảy ra. Muốn tôi chăm sóc Kiều Dực cũng có thể, nhưng tôi hy vọng chúng ta có 3 điều quy ước. Có lẽ ngài không biết, tôi không thích bị Kiều Dực quấn lấy mình. Thế nhưng, Kiều Dực ngài rõ ràng hơn ai hết. Anh ta có thể không màng nhân quyền giam giữ tôi, trói tôi lại. Cách làm đó khiến tôi cực kỳ khổ não. Nếu có thể, tôi muốn sau khi Kiều Dực khỏe lại, ngài có thể tạo chút áp lực, để anh ta ngừng đeo bám tôi. Còn nữa, chúng ta không thể xác định Kiều Dực mắc bệnh đến khi nào. Tôi cũng không thể trông nom anh ta cả đời. Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi cho rằng chúng ta nên ước định một kỳ hạn. Chẳng hay ngài thấy kỳ hạn 1 năm thế nào. 1 năm sau tôi sẽ thu xếp cho cậu rời đi. Cuối cùng, nội dung công việc của tôi chính là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Kiều Dực. Nhưng không bao gồm nhu cầu sinh lý hoặc yêu cầu vô lễ khác của anh ta. Nếu anh ta có khuynh hướng xâm phạm tôi, ít nhất khi tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ ngài, ngài phải giúp tôi. Điều này cũng không có gì quá đáng. Kiều đại tư lệnh dễ nói chuyện hơn so với Tống Bạch nghĩ. Có lẽ với ông ta, đó không phải chuyện gì to tát. Ngay sau đó, ông ta phải... Ông Trương thảo ra bản hiệp ước. Rời khỏi phòng, Tống Bạch bước thong thả chậm rãi. Cùng đi có ông Trương người luôn theo bên người Kiều đại tư lệnh. Ông ta khá nhã nhặn, đưa cho Tống Bạch 1 tấm chi phiếu. Đây là tiền lương nửa năm, cậu cầm trước đi. Không biết khi nào Kiều thiếu mới khỏi, còn cần cậu chăm sóc nhiều. Tống Bạch nhìn ông ta một cái, đưa tay nhận lấy. Tôi thấy cậu không được vừa lòng cho lắm. Bảo ông trông một người điên mỗi ngày, liệu ông có chấp nhận không? Tống Bạch cười lạnh đáp. Ông Trương trầm mặt. Chàng trai, nếu cậu còn lặp lại những lời như vừa rồi, cậu có biết mình sẽ gánh hậu quả gì không? Các người đều uy hiếp người khác vậy à? Tống Bạch bất cần. Cậu cười lạnh. Những kẻ có địa vị như bọn họ luôn yêu cầu người khác làm theo ý mình mà thôi. Cậu cho rằng với thân phận của mình, cậu có thể làm gì? Nếu không có Kiều thiếu, hiện giờ cậu còn đang tiếp khách trên đường, cậu làm được gì? Miệng mép ông ta ngầm châm chọc cực kỳ rõ ràng. Tống Bạch biết hiện tại cậu không làm được bất cứ điều gì cả. Khi Trần Chí khuyên nhủ Tống Bạch từng nói thiệt nhiều điểm lợi, ví như Kiều Dực cực kỳ ngoan, chỉ cần có người bón cơm trông nom mà thôi. So với việc cậu đi trông trẻ con thoải mái hơn nhiều, trẻ con còn hay quấy quá. Hơn nữa cậu tìm đâu ra chỗ nào tình nguyện cung cấp công việc có thu nhập cao đến vậy, cho dù có, chỉ bằng lý lịch cá nhân của cậu, e là người ta không nhận. Mặt khác, trên người cậu không có đồng nào, đi theo Kiều Dực, ít nhất cũng có chỗ dung thân. Kiều Dực ăn cái gì, cậu ăn cái đó, thử nói xem, Kiều đại thiếu có thể ăn đồ ăn không ra gì ư? Tống Bạch cậu dù có tiếp thêm mấy lượt khách cũng không bằng một mẩu ngón tay út của người ta. Tuy rằng Tống Bạch không cam mà thừa nhận, nhưng cậu không thể không cúi đầu trước hiện thực. Hơn nữa, Kiều Dực là khối u ác tính, nếu cậu cứ nhất mực không bận tâm tới, khó mà cam đoan khối u đó sẽ không di căn, chỉ có cắt bỏ hoàn toàn, Tống Bạch mới có đường sống. Buổi chiều Trương Túc Vũ đến đón Tống Bạch, thì ra ông Trương chính là cha Trương Túc Vũ. Thái độ khinh thường và lời nói của gã giống hệt cha mình. Gã mất kiên nhẫn gõ cửa xe, đi cũng chậm gì gì, đổ ẻo là. Tống Bạch chẳng ngại, lẳng lặng ngồi vào xe. Đối với thái độ này của Tống Bạch, Trương Túc Vũ càng thêm bực mình, thầm nghĩ rằng cái loại bán mông còn làm bộ cao quý. Vừa định nổi cáu thì thấy Trần Trí. Cậu đưa bọn họ tới khu biệt thự trung tâm chứ? Xế chiều tôi bận chút việc không đi cùng được, chú ý chút. Đừng để cậu ta chạy mất. Nó chạy cái gì mà chạy, được lợi còn khoe mẹ. Tôi thấy nó lạt mềm buộc chặt thì có, định lên giá đó mà. Chuyện đó, nó có muốn cũng chẳng được. Trương Túc Vũ liếc nhìn Kiều Bạch vẻ mặt bình thản, lại thấy cậu liếc lại, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, nhưng không hiểu vì sao, gã có ảo giác mình bị khinh thường. Ông đây thực hối hận lúc ấy không một cước đạp chết nó. Trương Túc Vũ cắn răng nói, có lẽ muốn dọa Tống Bạch. Trương Túc Vũ lái xe vô cùng hung hiểm, gã lái chiếc xe thể thao phô trương kia chệch khỏi vị trí không ít lần trên ngã tư, lại không ngờ Tống Bạch mặt mày chẳng mảy may biến sắc, tựa như đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Trương Túc Vũ càng thêm căm tức. Nơi Kiều Dực chữa trị là một trung tâm y tế tư nhân, có lẽ bởi thân phận những người bệnh đều không thấp, từ chân núi đi tiếp sẽ có kiểm tra, dọc đường đi không dưới 5 lần, xe chạy đến trước cổng Ân Từ thì không thể lái vào nữa. Bọn họ xuống xe, sau đó có người ra đón, người nọ tự xưng là Phạm Minh. Ngài ấy đã dặn dò trước, xin hãy đi theo tôi. Phạm Minh là một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, bởi không rõ thân phận của Tống Bạch, nghĩ rằng cậu là người Kiều gia, vẻ mặt cung kính nịnh nọt. Trương Túc Vũ hừ một tiếng, theo sau ông ta. Bởi vì được xây dựng trên sườn núi, môi trường nơi này rất tốt, yên tĩnh mà thoải mái. Nói là viện điều dưỡng, chi bằng gọi là biệt thự nghỉ dưỡng trên núi. Nhưng cách một đoạn lại có bảo vệ, quả thực khiến cảm giác an nhàn nơi đây giảm mạnh. Đi sâu vào trong, Tống Bạch bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Lại gần thì thấy, đó chính là người thường xuyên xuất hiện trên kênh truyền hình tài chính và kinh tế CNBC, tên là Trần Lê Uyên. Nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, thế nên Tống Bạch nhìn thêm chút, anh ta đang nghiêng đầu nói chuyện cùng một người bên cạnh. Tống Bạch nghĩ, chắc hẳn những người ở nơi này đều không phải người thường. Nếu không có Kiều Tư, đời này mày có nằm mơ cũng không đến đây được. Trương Túc Vũ châm chọc, trái lại Tống Bạch có chút buồn cười, từ tốn nói, tôi đời này nằm mơ cũng không muốn đến nơi này. Chắc hẳn đã đè nén một bụng tức, rốt cuộc Trương Túc Vũ bạo phát. Gã luôn cảm thấy Tống Bạch là loại trai bao không biết xấu hổ, rồi thì là kỹ nữ còn muốn lập đền trinh tiết. Không hiểu thanh cao cái quái gì, tưởng bản thân mình giỏi lắm ấy, quay đầu lại tung nắm đấm qua. Tống Bạch khựng lại, ngay sau đó một quyền xé gió lao tới. Cùng với một tiếng hét sợ hãi, cả người Tống Bạch bị đấm văng xuống đất, khóe miệng đau nhức, sợ là rách rồi. Trương thiếu gia ngài, ngài đây là... Phạm Minh sợ tới mức tay chân luống cuống, hoàn toàn không hiểu trạng huống ra sao. Ngay sau đó, động tĩnh bên này khiến Trần Lê Uyên chú ý tới. Anh ta quay đầu lại liếc nhìn bọn họ, do dự một chút rồi mới bước tới. Trương Túc Vũ, sao lại gây sự ở đây thế? Giọng nói người này rất thấp, không khác phần lớn những người có địa vị cao là bao, hoặc nhiều hoặc ít có phần kiêu ngạo. nhưng đổi lại người này rất biết cách che giấu, còn rất nho nhã lịch sự. Tống Bạch gắng gượng nhích nhích cánh tay, đợi đến lúc có chút chi giác mới đứng dậy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà hỏi Phạm Minh, có khăn giấy không? Phạm Minh ngây ra một lúc, mới luống cuống rút ra tấm khăn tay đưa cho cậu. Tống Bạch khẽ nói tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng mình. Trần Lê Uyên tò mò đánh giá Tống Bạch, là một khuôn mặt lạ lẫm, đoạn nhìn Trương Túc Vũ, nhớ tới tin tức bóng gió dạo trước, thầm nghĩ rằng e là đúng 8/9. Chuyện này anh đừng can thiệp. Trương Túc Vũ trừng Tống Bạch, lại lột bột trong lòng, tự trách mình nhất thời xúc động, nơi này không phải nơi có thể tùy tiện gây sự, chẳng may quấy rầy mấy vị tai to mặt lớn, đến lúc đó thể nào cũng bị bố già lột ra. Tự Ân không phải là một bệnh viện tầm thường, chuyện của cậu tôi cũng không muốn can thiệp, nhưng nể mặt chị dâu xin khuyên cậu một câu. Trong lòng Trần Lê Uyên cũng không xem trọng Trương Túc Vũ là bao, cả ngày chẳng làm nổi việc gì ra hồn. Trương Túc Vũ hừ một tiếng, nhấc chân định đá Tống Bạch, thì thấy Tống Bạch nhướng mày, đáp trả gã một cước. Trương Túc Vũ bất cẩn, bị cậu đá trúng, mất trọng tâm nghiêng ngả đụng phải cái quầy bên cạnh. Đợi đến khi gã đứng lên, mũi chảy ra hai vệt đỏ ghê người. Trương thiếu, chảy máu mũi. Trương Túc Vũ quệt tay một cái, lửa giận xông lên đầu, mặc kệ cái gì nên hay không nên lao tới Tống Bạch. Trần Lê Uyên đầy hứng thú lui về phía sau một bước, xem Tống Bạch phản ứng ra sao. Lại chỉ thấy cậu đứng yên tại chỗ, nhìn Trương Túc Vũ gần như muốn xé toạc bản mặt khiếp sợ của cậu, thế nhưng không động đậy mảy may. Trần Lê Uyên không biết cậu sợ đến cứng còng, hay cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tao đệt cái loại hạ lưu bẩn thỉu nhà mày. Trương Túc Vũ gào lên từng chữ, hung hăng đạp một cước tới, ai cũng không dám ngăn lại, cũng ngăn chẳng được. Đúng lúc đó, có người chạy ra. Phạm Minh chưa từng gặp phải tình huống này, ông ta chỉ cảm thấy năm nay gặp hạn mà, cớ gì lại sắp xếp cho ông ta việc này chứ. Không hiểu Kiều Dực từ đâu chạy đến, gã đột nhiên ôm lấy Tống Bạch, ôm chặt vào ngực, sau đó xoay chân, hiểm hóc tránh né. Trương thiếu gia, ngài có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, sao lại động thủ động cước vậy chứ. Tuy Phạm Minh chẳng hiểu ra làm sao, nhưng cũng biết nếu không ngăn cản thì to chuyện, vội vội vàng vàng xông ra can ngăn. Ngay khi Trần Dực xuất hiện, Trần Lê Uyên buông tay xuống, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Kiều Dực ôm Tống Bạch, mắt nhìn chòng chọc Trương Túc Vũ, giống như muốn ăn sống nuốt tươi gã ta, tràn đầy căm thù. Nếu anh dám động đến một cọng tóc của em ấy, lão tử đập chết luôn. Kiều Dực lạnh lùng nói, âm thanh không cao nhưng đủ khiến người ta không rét mà run. Mắt Trương Túc Vũ sung huyết, chỉ vào Tống Bạch, cao giọng, Kiều Tứ mày nhìn cho rõ, nó không phải kỳ quân, mày che chở cho thằng tiện nhân này làm gì, anh lặp lại lần nữa xem. Trương Túc Vũ sửng sốt, mất lý trí đến đâu cũng biết Kiều Dực thật sự nổi giận, người ngoài đều cảm thấy Kiều Dực là tên khốn vô pháp vô thiên, không dưng đánh người, tính tình không phải tệ bình thường. Nhưng đối với đám người Trương Túc Vũ mà nói thế đã là cái gì? Đó là bởi vì bọn họ chưa từng thấy Kiều Dực thật sự tức giận. Nếu gã bốc hỏa, thực sự có thể bóp chết người mà không hề do dự. Mày. Trương Túc Vũ tay run lẩy bẩy, không nói nên lời. Lúc này, một đám người mặc áo trắng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây như phỗng. Một bác sĩ trong đó vội ra lệnh, chuẩn bị tiêm 25mg loperazone. Một y tá vừa mới đến gần đã bị ánh mắt Kiều Dực dọa sợ. Tống Bạch bị Kiều Dực siết đau, sức gã mạnh đến đáng sợ, tựa như phải bóp nát cậu. Vừa rồi bị Trương Túc Vũ đánh, có lẽ là chấn động não, đột nhiên váng đầu buồn nôn, khẽ lắc mình một cái, cuối cùng ngay cả một khe hở nhỏ đều bị Kiều Dực thít chặt. Đừng đi, em là của tôi, đừng đi mà. Trương Túc Vũ tức nghẹn phổi, Kiều Dực chừng gã, gã liền chừng Tống Bạch. Tống Bạch bất đắc dĩ, cảm thấy linh hồn mình sắp thăng thiên, mà mấy người xung quanh chẳng dám đắc tội Kiều Dực. Tất cả đều sợ tới mức quay lại thành vòng tròn, tiến thoái lưỡng nan. Sau khi cân nhắc, Tống Bạch đưa mắt nhìn Trần Lê Uyên. Kỳ thật rốt cuộc Kiều Dực mắc bệnh gì Trần Lê Uyên cũng không rõ cho lắm, Tin tức gã gặp chuyện không may đều bị ém xuống, ngay cả người có chút thủ đoạn còn không biết gã xảy ra chuyện gì. Dạo gần đây Kiều Dực bắt đầu tu thân dưỡng tính, không ra ngoài gây họa, anh ta ngẫm nghĩ, đoạn tiến lên hai bước, Kiều Thiếu bị bệnh, nên nghe lời bác sĩ tiêm thuốc cho khỏi. Kiều Dực tựa như không nghe thấy, gác cằm lên vai Tống Bạch, ánh mắt bắt đầu tan rã, miệng không ngừng thì thào tự nói. Trần Lê Uyên chỉ nghe thấy loáng thoáng, hình như là đang cầu xin gì đó. Mau, mau bắt anh ta lại. Bác sĩ vội vàng chỉ huy mấy y tá đi theo, nhưng không ngờ Kiều Dực như giá thù, bất chợt bùng phát, kéo Tống Bạch sang một bên. Tất cả mọi người không dám đánh gã, lưỡng la lưỡng lự. Tống Bạch nhịn không được trợn mắt khinh bỉ, bị lôi kéo phát bực, trầm giọng nói, Kiều Dực, đi tiêm đi. Kiều Dực lập tức quay trở lại, nhưng không chịu buông Tống Bạch. Anh ôm tôi rất đau, cho nên anh có thể buông tay ra được không? Ừ. Mặc dù đồng ý nhưng gã lại chẳng có động tĩnh gì. Tống Bạch có phần mất kiên nhẫn, đi tiêm đi, không tôi sẽ đi đấy. Em đừng đi, tôi tiêm mà. Kiều Dực đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng bất chợt mờ mịt, như thể bị nhấn nút tạm ngừng. Gã đột nhiên đứng bất động một chỗ, ngay sau đó lại cực kỳ hoang mang nhìn mọi người. Dưới ánh mắt mọi người, gã sợ hãi không ngừng lui về phía sau, lui vào tận góc tường. Nếu không có tôi thì tốt. Không có tôi thì tốt. Gã ngồi xổm trên mặt đất, đầu không ngừng đập đầu vào vách tường, miệng thì thào gì đó. Mặt mày Trương Túc Vũ thoáng chốc tái nhợt, vừa quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Trần Lê Uyên. Rốt cuộc các người làm ăn cái kiểu gì thế? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phải xảy ra chuyện mới chịu nhúc nhích à? Trương Túc Vũ tức giận mắng, mọi người mới kịp phản ứng, vội vàng kéo Kiều Dực lại. Nhưng Kiều Dực không có chút ý thức, sức lực lại rất lớn. Lúc bác sĩ tiêm lo pờ do ma ơn, không ngừng giãy giụa, ai cũng không giữ nổi. Ê, bảo Kiều Tứ ngoan chút đi. Trương Túc Vũ liếc mắt nhìn Tống Bạch, thực sự chẳng còn cách nào. Ai bảo Kiều Dực quá để ý đến cậu, hoàn toàn coi cậu là kỳ quân. Tống Bạch đứng im một lát, cuối cùng đi qua, từ trên cao nhìn xuống Kiều Dực, chợt cảm thấy buồn cười. Kiều Dực, tiêm đi. Gần như trong nháy mắt Kiều Dực hung bạo đã lắng xuống. Bác sĩ nhìn không được mà thoáng đánh giá Tống Bạch, lời cậu nói so với thuốc an thần còn hiệu quả hơn nhiều. Tống Bạch lạnh lùng nhìn Kiều Dực như nhìn rác rưởi. Kiều Dực chớp đôi mắt to, con ngươi đen lấy, sau đó nghiêng đầu hỏi, anh là ai? Tống Bạch cười, tôi là mẹ anh. Nhận lúc tạm dừng này, cuối cùng thuốc cũng được tiêm vào, thần trí Kiều Dực ngày càng mơ hồ. Trong khoảnh khắc ngã xuống, gã nắm lấy tay Tống Bạch, sau đó gọi một tiếng mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, bệnh tâm thần. Bác sĩ Trần chỉ chính thức của Kiều Dực là người đã có tuổi, người theo sau ông ban nãy chính là phụ tá. Sau khi biết chuyện, ông ra sức trách móc cậu ta một chập. Nếu không phải cậu ta lơ là chảnh mảng còn lóng ngóng tay chân, sự việc đã không phát triển thành vậy. Ông dặn dò một số việc cần chú ý về Kiều Dực, đương nói đến ngàn vạn không thể kích động Kiều Dực. Tống Bạch nhịn không được khẽ cười hỏi, vậy tôi phải làm gì thì anh ta mới chết? Ông bác sĩ không ngờ Tống Bạch lại hỏi câu hỏi đó, có lẽ trong từng ấy năm hành nghề y, ông chưa từng gặp một người như vậy. Nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Túc Vũ, mặt mày như thể ông mày đang bực, đừng có mà chọc vào ông mày. Trương Túc Vũ cười lạnh, Kiều Dực chết, mày cũng phải chôn cùng. Tống Bạch nhún nhún vai, tỏ vẻ không hề gì. Vị bác sĩ già nhịn không được nói rằng, bệnh này không nặng cũng chẳng nhẹ, người bệnh rất có khả năng tự mình hại mình hoặc tổn thương người khác, nhưng phần lớn thời gian bọn họ lâm vào trạng thái vô thức. Trường hợp của Kiều Thiếu tương đối đặc biệt, thuộc loại ám ảnh thời thơ ấu, hơn nữa gần đây bị đả kích lớn, chỉ cần có chút ít gì đó khơi gợi, cậu ta sẽ sụp đổ. Đại khái trước kia đã từng gặp chuyện gì đó, hiện tại cậu ta cần hết sức tránh tiếp xúc với người khác. Nếu đúng như lời Tiểu Lý nói, cậu ta rất ỷ lại cậu, có cậu chăm sóc, so với việc cậu ta ở đây trị liệu càng hiệu quả hơn. Tống Bạch có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân Kiều Dực phát bệnh, có lẽ là bởi vì ngày ấy cậu từng nói nếu không có anh thì tốt, khiến gã nhớ đến hồi ức đau khổ nhất mà dẫn đến rối loạn. Khi Kiều Dực bị đưa lên xe vẫn chìm trong trạng thái mê man, ngoan đến khác thường. An An tĩnh tĩnh ghé vào đầu gối Tống Bạch, lông mi xinh đẹp rủ xuống chiếc bóng nhạt màu, diện mạo kiều dực khá nữ tính hóa, nhưng tính cách lại bạo ngược. Hơn nữa gã cao gần 1m9, gã mà tỉnh táo, không một ai dám liên tưởng đến dáng vẻ an tĩnh lúc này, thực hiếm thấy. Tống Bạch bị gối run cả chân, dầu gì một người đàn ông trưởng thành cũng rất nặng, cậu xê dịch tay, muốn đẩy hắn dịch sang bên cạnh một chút, để gã tựa vào lưng ghế, chợt nghe thấy Trương Túc Vũ không vui nói, để cậu ấy dựa một chút thì chết à, chăm sóc cậu ấy là trách nhiệm của mày đấy. Tống Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng không động đẩy chi nữa, khiến Trương Túc Vũ có chút bất ngờ. Gã hoài nghi mà rằng, tao thấy mày định nói cái gì mà tự cho mình thanh cao đến nghe luôn rồi. Tống Bạch nở nụ cười, tôi không nghe lời anh sẽ đánh tôi nghe lời anh lại không hài lòng, vậy rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào? Tống Bạch cười rộ lên rất đẹp mắt, nhưng trong Trương Túc Vũ lại cảm thấy rất chướng mắt. Luôn cảm thấy cậu đang châm chọc gã, miệng xùy một tiếng, lạnh lùng nói, ai dám đánh mày chứ? Động vào một cọng tóc của mày bị đập chết là cái chắc. Tống Bạch cúi đầu nhìn Kiều Dực, đối với cậu, hành động bảo vệ của Kiều Dực cực kỳ nực cười. Cậu nghĩ rằng đó là bản năng của động vật. Kiều Dực luôn cho rằng cậu là của gã, mà hiện tại trong mắt gã Tống Bạch chính là kỳ quân, trải qua mất đi lại được đại hy đại bi. Gã càng thêm kích thích thần kinh, hơn nữa được cung phụng từ nhỏ tới lớn, chỉ có người khác nịnh bợ gã, nào có ai dám động vào đồ vật của gã, thế nên, Tống Bạch bị ức hiếp. Gã cảm thấy quyền uy của chính mình bị thách thức, mọi cảm xúc đều kích động hơn. Việc trở thành người bị phụ thuộc và bị gã phụ thuộc đối với Tống Bạch mà nói cực kỳ bất mãn, nhưng cậu không có năng lực ngăn Kiều Dực nghĩ như vậy và vì những suy nghĩ ấy mà thực hiện một vài hành vi quá khích.